Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 343 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Sáng nay vẫn có đọc tập 342 rồi, nhưng mà như là cái video nó chưa có hiện lên YouTube hay sao mà Vân thấy rất là ít bạn truy cập vào để nghe. Thì Vân có dán cái link tập 342 ở phần trò chuyện trực tiếp. Các bạn chỉ cần bấm vào là mình có thể nghe được nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Lộc đã donate ủng hộ cho bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Bây giờ thì Vân xin phép đọc phần tiếp theo của bộ truyện này. Mời các bạn cùng theo dõi và lắng nghe. Sở Dương cực kỳ nhức đầu, không chỉ định mức vốn định lưu cho Thiết Bộ Thiên, Ô Thiên Thiến, phụ mẫu nhi tử không còn, mà còn việc cẩn thận phòng bị Đàm Đàm đánh lén một côn, cướp nốt viên còn lại. Với hiểu biết của Sở Dương, những thủ đoạn hạ lưu này, vị Tam Tinh Thánh Vương này tuyệt đối là làm được. Ai sau này lại nghĩ biện pháp vậy? Lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lại gặp phải mấy người. Hoàng Hà Liễu cùng mấy vị cao thủ hoàng gia, còn có mấy vị cao thủ lăng gia, trong đó còn có Lăng Hàn Tuyết. Bất kể nam nữ đều dùng một ánh mắt cực kỳ u oán nhìn mình. Lăng Hàn Tuyết thì cũng thôi đi, dù sao cũng là nữ. Nhưng một đám đại lão gia đực rượu kia lại ra vẻ u oán, thật sự là khiến cho người ta chịu không được. Nhưng hiện tại thật sự là không còn rồi. Người khác thì cũng thôi, Hoàng Hạ Liễu người u oán cái gì? Cho người một mẫu vùng thôi cũng đủ khiến cho người nổi chết rồi. Người u oán cái rắm gì đấy? Sở Dương sợ run người, bỏ chạy mất dạng, quay trở về phòng mình. Lúc này Cố Độc Hành, người có thực lực ẩn ước đứng đầu mấy huynh đệ, đã hấp thụ xong dược lực, đang hộ pháp cho các huynh đệ. Hiệu quả đề thăng như thế nào rồi? Sở Dương lặng lẽ đi vào, sợ quấy rầy những người khác tu luyện, liền truyền âm hỏi Cố Độc Hành. Rất tốt, vượt qua cả dự đoán ban đầu của ta đây. Cố Độc Hành hưng phấn truyền âm nói. Ta vừa mới bước vào chí tôn cửu phẩm trung giai, nhưng sau khi phục dụng, hiện tại đã là chí tôn cửu phẩm trung giai đỉnh phong. Ta thậm chí có cảm giác có thể tiến vào cao giai bất cứ lúc nào. Bên cạnh trung giai không còn tồn tại nữa rồi. Vậy là tốt. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiệu quả như lời Kiếm Linh nói chỉ là lý luận. Hiệu quả thực sự như thế nào còn chưa biết. Lúc trước tuy rằng mình cũng có dùng, nhưng hiệu quả đối với mình mặc dù coi như rõ rệt, nhưng cũng không tính là bao nhiêu. Bất quá, hiện tại siêu cấp cửu trọng đan đã thể hiện hiệu quả kinh người trên người Cố Độc Hành. Tương lai quyết chiến đương nhiên nắm chắc hơn mấy phần. Rồi lại nói, ta cũng nhân dịp này bế quan một chút, đợi sau khi mọi người hấp thu toàn bộ dược lực, hộ pháp cho ta. Trước khi ta tự động tỉnh lại, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy ta. Cố Độc Hành gật đầu đáp ứng, Sở Dương hít một hơi sau đó tiến vào trong phòng. Tiếp theo lại tiến vào cửu kiếp không gian. Nếu như linh dược hữu hiệu, vậy thì mình liền thử phá giải phong ấn một chút, xem có thể nào lấy từ bên trong ra cái gì hay không. Hy vọng nó có thể trợ giúp để thăng tu vi mình và các huynh đệ. Nếu không, trận chiến này vẫn là không có lạc quan. Người xác định, người muốn lấy thứ bên trong ra ư? Kiếm Linh hít một hơi lạnh. Thứ đó chỉ sợ là không tầm thường. Nếu muốn cường hành khai mở, chỉ sợ là cho dù là đế quân, cũng không nắm chắc 10 phần thành công đâu. Sở Dương trầm mặc. Bây giờ là thời kỳ phi thường, biết rõ mở không ra thì cũng phải cố mà mở chứ. Cho dù dốc hết toàn lực cũng phải thử một lần a. Tình hình bây giờ phi thường bất lợi. Nếu không thể đề thăng lên một bước, trận chiến này chúng ta rất khó thắng bại. Sơ suất một cái là có nguy cơ toàn quân bị diệt a. Nếu thật sự là vậy, toàn bộ cửu trọng thiên đại lục này liền xong rồi. Pháp tôn diệt thế tuyệt đối sẽ không thu tay. Hậu quả như vậy, cửu trọng thiên chịu không được. Chúng ta cũng gánh không được nha. Nhưng mà, hiện tại không còn nhân gì nữa rồi. Sở Dương quả quyết nói, vô luận ra sao không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải khai mở được phong ấn. Sau khi mở ra, thứ bên trong có dùng được hay không là một chuyện. Nhưng nếu không thử, thì đến một tia hy vọng cũng không có. Tranh thủ cơ hội cuối cùng này, dốc sức thử một lần đi. Dẫn ta đi. Sở Dương ra lệnh một tiếng, Kiếm Linh bất đắc dĩ tới cực điểm,

Tiểu tử này chính là loại nữa, cho hắn một lần đi. Nói xong, liền vỗ tay bà một cái rồi lẩm bẩm. Chỉ được lấy thứ quả màu vàng, tiếp theo lại đứng dậy, cười lớn nói. Các lão bà, thuận tiện cho các người kiến thức một chút. Ta thích nhất những nơi phồn hoa. Trong những tiếng hoan hô, chúng vị mỹ nữ theo hắn lên đường, giống như ở trên cửu thiên, kéo nhau theo những áng mây mỹ lệ. Yếm chủ đại nhân sẽ không mạnh như vậy chứ. Không ngờ thanh âm kia lại tiếp tục nói. Được không đủ, cho dù. Tiếp theo, thanh âm kia lập tức biến mất. Sở vừa nghe mà dở khóc dở cười. Thì ra không phải là mình phá giải được, mà là người ta linh động cho ngoại lệ một lần. Cũng đúng à, chiếu theo tình hình còn có một thanh kiếm phiêu phù trên hư không. Sở Dương khẽ vươn tay, một quả màu vàng đã bị hắn nắm trong tay. Đang thử lấy quả thứ hai, tiện thể xem đây là gì. Đột nhiên, một cổ năng lượng khổng lồ, đồng thời tinh thuần tới cực điểm, từ trong trái cây trên tay đột nhiên xuất hiện. Sở Dương không ngờ bị cổ năng lượng này hất văng đi, liên tiếp lộn nhào mấy vòng liền. Rốt cuộc, cả mông nặng nề phệt xuống đất, ba một tiếng, một khối tự tin bị hắn ngồi nát. Sắc mặt của Sở Ngự Tọa biến thành quái dị, khóc không ra nước mắt. Ôi, mông ta! Quả thực là ngã dập mông, máu tươi đầm đìa. Về phần phong ấn trước mặt, lại một lần nữa xuất hiện. Sở Dương biết, lần này nó sẽ không bao giờ mở ra lần thứ hai, ít nhất là trước khi mình có đủ thực lực, tuyệt đối sẽ không mở ra. Coi như mình đâm đầu vào đó cho tới chết thì cũng vô dụng mà thôi. Nhưng nhìn xuống tay mình, lại có chút buồn bực. Chỉ có một quả như thế này đủ dùng hay sao? Bất quá thứ quả này làm sao lại có uy lực lớn như vậy? Đây là quả gì đây chứ? Trong lúc Sở Dương còn đang nghi hoặc không thôi, Kiếm Linh vội vàng xông tới, ánh mắt tròn tròn. Người lấy ra được rồi sao? Người thật phá được phong ấn ư? Người thật là... Ai là người đó chủ động cho ta vào? Sở Dương trợn trừng mắt. Ta phá phong ấn cái rắm, ta hiện tại còn kém xa lắm à. Hiếm khi nói một câu khiêm tốn không có huênh hoang như vậy. Chuyện này... Kiếm Linh lập tức mờ mịt. Lần này nói là liều mạng, không phải là ta liều mạng phá phong ấn, mà là liều mạng đánh cược. Đánh cược cuối cùng hắn có thả ta vào hay không, biết chưa? Sở Dương trợn trắng mắt. Hắn bận rộn như vậy là còn lười thối thây, khẳng định sẽ không nhẫn nại ta trùng kích liên tục như vậy. Chỉ cần hắn cảm thấy phiền phức, nơi này liền mở ra. Nếu không, ta liều mạng làm gì? Chẳng lẽ ta không biết năng lực của ta ra sao ư? Nói xong thì thở dài. Ai bất quá sau lần này, lần sau muốn dùng thủ đoạn để tiến vào thì không có khả năng nữa rồi. Xài thủ đoạn như vậy, đừng nói hắn không, mà ngay cả ta cũng xem thường chính mình đi. Kiếm Linh kinh ngạc vô hạn. Thì ra gia hỏa này làm ra vẻ liều mạng, thật ra là đang xài thủ đoạn ư. Đột nhiên Kiếm Linh lại có nhận thức mới về trình độ xào trá của kiếm chủ đại nhân. Thôi, nói chuyện chính đi. Người lấy ra được cái gì đây? Kiếm Linh thức thời thay đổi chủ đề. Đợi lát nữa. Sở Dương tức giận nói. Người để cho ta thở một hơi. Vừa rồi ngươi cho rằng ta trùng kích nhiều như vậy đều là giả vờ sao? Tuy bản chất ta là mưu lợi, nhưng đó cũng là liều mạng thật sự. Ai ui, thật là đau chết mất. Sao vết thương trên mông này cửu trọng đan không ngờ không trị được. Kiếm Linh biểu môi. Vị đại năng kia nhìn qua một cái. Đã là người dễ, không biết là người dễ tính dễ nết gì. Hiện giờ chỉ cho người mông đít nở hoa, không cho người nát mông, vĩnh cửu thì đã là nhân từ lắm rồi. Hơn nữa hắn phải trừng phạt ngươi. Nếu cửu trọng đan trị được thì còn gì là trừng phạt chứ. Sau một hồi lâu, Sở Dương gắng gượng đứng lên, vặn người nhìn lại cái mông huyết nhục đầm đìa của mình, có cảm giác khóc không ra nước mắt. Thế này thì mặc quần áo như thế nào đây, mà có mặc được không mới là vấn đề. Thôi không nói nữa, nói tới là muốn khóc. Nhìn xuống trái cây trong tay mình, chỉ thấy trong tay là một thứ quả hình thù kỳ quái. Sở dĩ nói là hình thù kỳ quái, bởi vì nếu đặt nó ở nơi xa, bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng là tròn. Cho dù là cầm trong tay, hai mắt đều nói với mình rằng, cái thứ này là hình tròn. Trái cây mà, tròn không phải là bình thường sao? Nhưng bây giờ cầm trong tay, cảm giác lại nói với mình, thứ này không những không tròn, mà ngược lại hoàn toàn nó có hình vuông. Giống như một hình lập phương tiêu chuẩn nhất, toàn thể vẽ bên ngoài đều vuông vức giống như đao gọt. Sở Dương không khỏi thán phục không thôi. Thật không nghĩ tới đại thế giới, thật là cái gì cũng... Thật là không gì không có,

Cố Đồng Hành nghiêm túc nói. Còn không mau há miệng ra, chờ cái gì? Cũng lập tức há miệng, há to miệng. Mặc Khinh Vũ, Mặc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi, Đường Nhiễm Lộ Mãn chỉ có há. Há to kỳ. Kiếm Linh cũng vô cùng chăm chú cảm nhận dược lực phát tán, chỉ kịp hỏi. Mấy người? Vẫn là 11 người ban đầu ư? Lần này tổng cộng cả ta là 14 người. Sở Dương nhanh chóng trả lời. Đợi ta nói bắt đầu thì lập tức hành động cho ta. Nháy mắt, phải phân nó thành 14 khối, sau đó lập tức đưa chúng vào trong miệng của mọi người. Bất cứ một điểm trì hoãn nào đều có thể khiến cho chúng ta tổn. Ta đã hiểu. Hai người trừng mắt nhìn sự huyền hoàng quả dần dần tiêu tán, lòng đau như cắt, nhưng hoàn toàn không thể hấp thu. Chuyện này thật sự là có khóc cũng không làm gì được. Chính là lúc thiên địa huyền hoàng quả lao ra ngoài như bay. Sợ là lập tức cười tới vỡ nát bụng mà ra. Cựu kiếp huynh đệ như nhau, đây là chuyện gì? Bỗng nhiên, trên không trung, đột nhiên xuất hiện một mùi hương ưu nhã khó miêu tả được. Mọi người vừa ngửi thấy đã thấy một thần ảnh lóe lên trước người. Sở Dương lao ra như bay, ngay sau đó mọi người đều cảm thấy có một cái gì nhỏ nhỏ bay vào trong miệng mình. Quả thật chỉ là một mẫu nhỏ nhỏ. Một chút như vậy thì có bao nhiêu tác dụng chứ? Nhưng tác dụng của một mẫu trái cây này, tất cả mọi người đã được trải nghiệm ngay sau đó. Một mẫu không có nghĩa là 99 phần cửu trọng thiên. Mình mong giống như khác đã từ trong đan đứa nhỏ nhỏ kia tạo, tuyệt đối không có may mắn nào tồn tại. Về phần hai người tu vi yêu nhất là Sở Nhạc Nhi và Mặc Lệ Nhi, Sở Dương đã cố ý giảm bớt 2/3 liều lượng rồi. Nhưng hai người vẫn là người đầu tiên tuyên cáo không chịu được. Khuôn mặt đỏ bừng vội vàng ngồi xuống. Tiếp theo, trên người bốc lên sương mù cuồn cuộn. Sau đó là mấy người tu vi hơi yếu hơn mọi người, như là Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Sở Dương cũng ăn rồi, nhưng hắn vừa điên cuồng vận chuyển tu vi điên cuồng, vừa tiêu hóa dược lực, vừa chăm chú quan sát phản ứng của mọi người, vừa dồn dập truyền âm nói. Mọi người, ngàn vạn lần phải cẩn thận cho ta. Đây là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có, cho kỹ một chuyện. Nếu như thật sự đề thăng tới cực hạn của mình rồi, không thấy miệng ra, dùng phương thức đan điền tuần hoàn, đem linh lực dư thừa không thể hấp thu phun ra ngoài. Nếu không, sẽ nổ tan xác mà chết đó, nhờ lấy, ngàn vạn lần không thể nào xính cường a. Sở Dương nói một câu này nhanh như một cây súng máy, nhoan cái đã nói xong rồi. Nhưng mọi người nghe đều hiểu được. Sở Dương vốn muốn nói thêm một câu, nhất định phải chờ tới khi thật sự không chịu được thì mới phun ra. Nhưng mà linh lực cường hãn do thiên địa huyền hoàng quả bạo phát đã hoàn toàn bạo phát trong đan điền. Ầm một tiếng vọt lên, hắn đã không phải là lúc sống chết trước mắt, ai có thể từ bỏ mà phun ra ngoài. Nếu là như vậy, dựa theo lời Kỷ Mặc nói chính là bại gia tử đủ để thiên địa thất sắc, ngu ngốc khủng khiếp tới mức nhật nguyệt vô quang. Lần này có lẽ chính là lần xây dựng nền móng để trở thành cường giả tuyệt thế tương lai. Mọi người đều cắn răng chịu đựng, cố gắng chịu đựng linh khí tự như một con rồng hùng mãnh tuyệt thế đang điên cuồng xông phá trong thân thể mình, cảm thấy kinh mạch của chúng đang được mở rộng từng điểm từng điểm. Mỗi người đều có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, mỗi một kinh mạch trong người mình đang bị dược lực mạnh mẽ cường chế quán thông, hoàn toàn quán thông, sau đó nhanh chóng nhồi đầy linh khí tinh thuần vô hạn. Chiếm cứ hoàn toàn đường kinh mạch đó, sau lại tiếp tục trùng kích đường kinh mạch tiếp theo. Quá trình này nói thì đơn giản, nhưng thật ra lại thống khổ tới cực điểm. Cho dù là tu vi thâm hậu như Vũ Tuyệt Thành, tâm cảnh siêu phẩm cũng phải nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi tuôn như mưa. Về phần đám người Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, càng thêm chật vật, cơ nhục trên người. Cơ nhục trên người có thể rõ ràng nhìn thấy đang từng đợt co rút. Sở Dương chỉ dựa vào nghị lực ương ngạnh cùng một chút bản năng, cố gắng dịch chuyển tới bên người Mạc Khinh Vũ. Dùng tất cả lực lượng có thể điều khiển được mới có thể giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, mà ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Lúc này hắn căn bản không có thời gian, cũng không có khí lực để mà nói chuyện. Tất cả tinh thần lực, tất cả ý chí, tất cả tâm lực đều dùng để chiến đấu với cổ nhiệt lưu mãnh liệt trong cơ thể. Nhất định phải thu phục nó, bắt nó phục tùng, hoàn toàn hóa thành của ta, hóa thành lực lượng của ta. Giờ phút này, Mặc Khinh Vũ lại có cảm giác giống như bản thân có thêm một chỗ dựa vững chắc giống như núi cao. Trong lòng ngọt ngào vô cùng. Sở Dương không hề nói gì, nhưng Mặc Khinh Vũ lại biết Sở Dương muốn nói gì. Khinh Vũ à, cố lên, ta bên cạnh ngươi. Hắn bên cạnh ta còn gì phải sợ đây?